Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 104, đội bóng bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu thủ hai đội bắt đầu vào sân, góp đứng ở đường biên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng, vẻ mặt nghiêm túc không hề bị bầu không khí trên sân quấy nhiễu. Dô ra mà nói thì các huấn luyện viên trong ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị lại căng thẳng bởi vì bọn họ vừa mới ngồi xuống thì bác đã bị một CDV của West Ham United ném bật lửa vào đầu, sau đó được đội y tế đưa vào phòng thay đồ để kiểm tra. Cảnh sát tìm được CDV ném bật lửa trực tiếp mang đi, sau đó cảnh cáo CDV này, nói nếu vi phạm thêm lần nữa sẽ cấm vào sân suốt đời, điều này làm cho các CDV của West Ham United tạm thời an phận. Không khí ở sân vận động cũng làm cho các BLV cảm thấy hoảng sợ. Đã lâu lắm rồi mới có một trận Derby East London bởi vì trong vài năm qua Millwall vẫn thi đấu ở những giải hạng dưới, lúc thi đấu cấp thì cả hai đội cũng ít khi nào gặp nhau. Bởi vậy Derby East London tưởng chừng như đã bị mọi người quên lãng nhưng mà bây giờ nhìn lại dường như các CDV của hai đội vẫn chưa quên. Martin, không hề nghi ngờ, nếu như đi hỏi West Ham United M muốn thắng đội bóng nào thì bọn họ sẽ không nói Manchester United, Arsenal hay Liverpool, câu trả lời của bọn họ là Millwall. Ngược lại cũng thế, mùa giải này Millwall đang là một chú ngựa ô, bọn họ cùng với Manchester United, Liverpool và Newcastle United chiếm lấy 4 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Mà West Ham United chỉ là đội bóng tầm trung, điều này làm cho bọn họ cảm thấy không phục lắm, cho nên hôm nay The Lion làm khách của The Hammer. Không khí trên sân cũng có thể hiểu được. Andy, bắt đầu từ tháng 7, Redknapp huấn luyện viên của West Ham United đã nói rằng Millwall là một kẻ trộm, vô sỉ. Bởi vì mùa hè này Millwall đã lấy đi ngôi sao được hy vọng trong tương lai của West Ham United. Ngay cả Redknapp cùng lão Lampard, hai người có mối quan hệ như anh em bỗng trở nên giống như người dưng. Đối với việc này, mấy tháng qua Klopp vẫn luôn giữ yên lặng, thẳng cho đến buổi họp báo ngày hôm qua thì anh ta mới nói đến chuyện này, cầu thủ vĩ đại đều muốn chọn cho mình một câu lạc bộ có tham vọng. Rất nhiều cầu thủ có hợp đồng với West Ham United nhưng mà West Ham United lại không thể giành được thành tựu như bọn họ mong muốn, đến Millwall thì khác, từ trên xuống dưới mọi người trong Millwall đều có mục tiêu, đều có ý chí tiến thủ, mỗi ngày đều muốn đi tới một mục tiêu cao hơn, tôi xác định đây là con đường huy hoàng mà Millwall đang bước đi, mà West Ham United thì sao? Ha ha, bọn họ không có lý tưởng giống như CDV của bọn họ vậy. CDV của Millwall vĩnh viễn yêu mến đội bóng, no one like us, no one like us, no one like us, we don't. Take care, we are Millwall, super Millwall, còn CDV của West Ham United thì sao? Bọn họ vui mừng vì đội bóng của mình cản bước ngăn không cho Manchester United đoạt được chức vô địch nhưng mà khi đội bóng của bọn họ bị thua trận trước đội bóng yếu hơn thì bọn họ lại thoá mạ chửi mắng đội bóng của mình. Đối với bọn họ mà nói West Ham United chỉ là nơi mà bọn họ tìm được kích thích trong cuộc sống hàng ngày, đội bóng có biểu hiện tốt bọn họ điên cuồng, đội bóng không tốt thì bọn họ sẽ công kích đội bóng. Martin Taylor nói lại những lời mà Klopp đã nói trong buổi họp báo hôm qua, không xuyên tạc một chữ nào. Đứng ở đường biên, Klopp không thèm nhìn Redknapp mà Redknapp cũng không nhìn Klopp. Ánh mắt của hai người đều nghiêm túc, biết rõ đây là một trận đấu không thể nào thua được. Bảng xếp hạng à, CMN, ai mà để ý cái này. Trận đấu này ảnh hưởng đến tôn nghiêm của đội bóng cũng như các CDV của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các Millwall ra sân với các cầu thủ thủ môn Keller, hậu vệ Thuram, Stam, Southgate, Neil tiền vệ, Makelele, Vieira, Netford, Balak tiền đạo, Trezeguet, Larsson. Thoạt nhìn bọn họ đã chuyển từ 4 tháng 4, 2 về thành 4, 3. 1, 2, đợi sau khi trận đấu bắt đầu chúng ta mới hiểu được ý đồ chiến thuật của Klopp. Còn West Ham United, bọn họ ra sân với sơ đồ 4-4-2 gồm các cầu thủ thủ môn, Miklosko, hậu vệ, Breaker, Bilic, Rieper, Dick tiền vệ, Rolando, William, Bishop, Hugh tiền đạo, Dumicescu, Dawi. So với Millwall thì đội hình ra sân của West Ham United làm người ta kinh ngạc, không biết là trong trận đấu này Redknapp sẽ có kỳ chiêu gì hay không? Góp nhìn đội hình ra sân của West Ham United có chút tương tự như Millwall, đều là dùng ngoại binh. Ở những năm 1992 thì toàn bộ 22 đội bóng tham gia nha chỉ có 12 cầu thủ ngoại binh, bao gồm các cầu thủ đến từ Ireland cùng Wales hay các nước trong Vương quốc Anh. Chỉ nhìn đội hình ra sân của West Ham United có thể thấy được đội bóng này có không ít ngoại binh. Miklosko là đồng hương của Nep Rieper đến từ Đan Mạch, Dumicescu là người của Romania, còn hậu vệ Bilic thì đến từ Croatia. Đội bóng rác rưởi, Klopp vô cùng có địch ý với West Ham United nên thầm mắng một câu. Vào lúc này, West Ham United có một biệt danh là đội bóng của các cầu thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, bởi vì bọn họ có nhiều ngoại binh, bất quá các CDV của bọn họ đều gọi West Ham United là đội bóng bỏ đi. Hiện tại Millwall cũng bị truyền thông nước Anh dè bỉu là đội bóng của các cầu thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Không ai nói các cầu thủ của Millwall là đồ bỏ đi, đây là chênh lệch giữa ngoại binh của hai bên. Sân vận động bỏ đi, cầu thủ bỏ đi, thủ đoạn chóa chết. Trong lòng góp mắng thầm, nguyền rủa cầu thủ của bọn họ đang chạy thì bị vấp ngã, chật chân. Hôm nay góp bố trí đội hình rất đơn giản, chủ yếu dựa vào tuyến tiền vệ tấn công đơn điệu, dẫn bóng hay đột phá thì thôi, nếu đá như vậy trên cái sân không bằng cái ruộng này thì cầu thủ làm sao tăng tốc được. Làm sao đá được, Makelele lo chuyện phòng thủ, Vieira cùng nép quán xuyến giữa sân, Balak vừa tiền vệ con thoi vừa tấn công vừa lui về hỗ trợ phòng thủ, tuyến tiền vệ của Millwall giống như một chiếc xe tăng vậy, dùng sức mạnh để nghiền ép mọi cản trở trên đường đi. Nhìn xem The Lion có thể đập nát The Hammer hay không? Cách chương.